tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, Plastic tình huynh đệ. Đại sở Vương Chiêu tự thành lập đã có hơn 200 năm lịch sử. Bây giờ quốc lực xem như là cường thịnh, thiên hạ cũng khá là thái bình. Tình cờ có điều tranh đấu, cũng là cùng nước láng giềng Đại Tần Vương Triều sản sinh xung đột. Hai nước có bao nhiêu ma sát, Lý Mục cha Lý Vân Phi, năm đó cũng chính là dựa vào Đại Sở cùng Đại Tần chiến tranh. Từng bước một từ nhỏ binh trở thành thái úy, Đại Sở Vương Triều chế độ, tương tự với địa cầu Hán Triều thời Đại Tam Công Cửu Khanh chế độ. Tam Công vì là thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu, ba người quyền cao chức trọng, chính là Vương Chiêu trọng thần. Vì lôi kéo, cũng vì khống chế Tam Công Cửu Khanh, Đại Sở Vương Chiêu hoàng thất lấy thí luyện danh nghĩa, để Tam Công Cửu Khanh dòng dõi vào cung tập võ, hộ tống hoàng tử công chúa cùng, mỗi tháng gần như có 20 ngày đều ở hoàng cung võ đạo cung tu luyện. Từ hộ vệ cao thủ đến phụ trách tu luyện, thậm chí có một tên thiên nhân cảnh cường giả tiến hành chỉ đạo. Trước đoạn thời gian, Lý Mục bởi ngất, mới đình chỉ một quãng thời gian, mấy ngày nay tỉnh lại, liền lại muốn tiến vào cung tu luyện. Xe ngựa bên trên, Lý Mục nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế là ở trong đầu chơi game, bất luận người nào cũng không thể ngăn cản ta chơi game. Thiếu gia, đến lớn càn cửa, Lý Lục thanh âm của truyền vào đến. Được rồi, hoàng cung thì thôi, nó không phải người. Lý Mục xuống xe, ở đại càn môn hai bên ngừng không ít xe ngựa, thậm chí có hãn huyết bảo mã. Lý Mục sử dụng cũng là một loại cực kỳ không tầm thường thiên lý mã. Tên là Trục Nhật, Lý Mục, nhất đạo thân mật thanh âm của vang lên. Lý Mục quay đầu nhìn lại, phát hiện một hình thể mập mạp, đầy mặt thịt luộc bàn tử bước nhanh tới, thịt trên người run lên một cái, 200 cân, nhưng là cái đầu, chỉ sợ cũng chỉ có khoảng 1m50, hoàn toàn là một hoành hướng phát triển đại mập mạp. Hắn mỗi đi một bước, đại địa cũng giống như là muốn run rẩy lên như thế. Nếu là đi địa chấn ti, e sợ địa chấn ti người mỗi ngày đều muốn suy đoán nơi nào đến rồi động đất. Ngụy Trúc mới, Lý Mục hồi tưởng lại cái này hoành hướng bàn tử thân phận. Ngụy Trúc mới, Tam Công Cửu Khanh một trong đại hồng lư Ngụy Bán Thư con trai. Lý Mục thật là tốt hữu, hết ăn lại nằm, tu luyện là một môn tên là Đại Thực, Ả Rập Công Công Pháp. Đã có mấy phần thành tựu, nhưng vẫn là nhược kê. Tuy nói mỗi người bên người đều có một tên béo bằng hữu, nhưng là giống như vậy, dù sao giống nhau hình vuông bàn tử bằng hữu, thật sự là quá mức hiếm thấy. Nếu không phải là mình thương hại hắn là một tên béo, lại là một nhược kê, hai người trở thành bằng hữu, e sợ Ngụy Trúc căn thức bản không tìm được một người bạn. Plastic tình huynh đệ, Lý Mục, ngươi cuối cùng là đến rồi. Ngụy Trúc mới đi tới Lý Mục trước mặt, giơ tay lên muốn đập vỗ một cái Lý Mục vai. Thế nhưng, trong tay giữa không trung thời điểm lại ngừng lại. Hắn nhớ tới có một lần vỗ xuống Lý Mục vai, suýt nữa đem đối phương cho đánh gãy xương rồi. Hắn người bạn này a, dài đến tuấn tú, tài hoa không sai, đáng tiếc không thích võ đạo, thân thể quá yếu. Hoàn toàn một điểm nam tử khí khái đều không có. Nếu không phải là mình thương hại hắn là một người vô năng, cùng với giao hữu, e sợ Lý Mục cả đời cũng không tìm tới bằng hữu. Ta nghe nói ngươi khoảng thời gian này hôn mê bất tỉnh, liền ngự y cũng không có cách nào, vẫn là lo lắng ngươi xem, bởi quá độ lo lắng, lượng cơm ăn đều lần thiếu, ăn ít ngũ bát đều có chút gầy. Ngụy Trúc mới cười nói, ngươi bây giờ tỉnh lại, ta thực sự là cao hứng. Lý Mục ngoặc kép chấm hỏi, gầy, ta làm sao một điểm cũng không thấy. Chờ chúng ta một chút tu luyện sau khi kết thúc, hai chúng ta nhất định phải hào hào chúc mừng một hồi. Liền đi Phượng Tiên Lâu, đồ nơi đó ăn ngon nhất. Ngụy Trúc mới cười nói, cũng có thể. Lý Mục gật gật đầu, thời gian không còn sớm, chúng ta vào đi thôi. Ngụy Trúc mới ngẩng đầu lên liếc nhìn Đại Càn Môn ba chữ, trên mặt có một chút do dự, thấp giọng nói qua, Lý Mục, nói thật, ta thực sự không muốn vào cung tu luyện, ta tình nguyện làm một không thông võ đạo người, cũng không hy vọng vào cung tu luyện. Lý Mục nghe vậy ngẩn ra, chợt thoải mái, vào cung tu luyện, nhìn như có đứng đầu võ đạo công pháp, thần tư cảnh, thiên nhân cảnh lão sư, nhưng là, chỉ có bọn họ mới rõ ràng trong đó gian nan, có thể vào cung tu luyện đều thuộc về quyền thần tử nữ. Hoàng tử công chúa, chỉ cần là tam công cửu khanh, thấp hơn 30 tuổi thì có 18 người. Hơn nữa hoàng tử công chúa, người kia mấy càng nhiều. Bây giờ đại sở Vương Chiêu, ở Lý Mục xem ra hoàn toàn là lợn giống như thế. Tổng cộng có 36 cái hoàng tử, 28 cái công chúa, lớn nhất một, gần như 40, một cái nhỏ nhất tháng trước mới sinh ra. Này sinh sôi năng lực, hoàn toàn là đại sở hãy Tống Huy Tông, bởi đông đảo hoàng tử công chúa. Hơn nữa quyền thần dòng dõi, còn trẻ khí thịnh bên dưới, khó tránh khỏi xung đột, trong ngày thường không thể động thủ, vậy thì trực tiếp lấy võ đạo luyện tập danh nghĩa động thủ. Ngụy Trúc mới, chính là bị giáo huấn quá nhiều lần, đáng tiếc liền cha đại hồng lư Ngụy Bán Thư cũng không thể nói cái gì. Lý Mục sẽ thiếu một ít, dù sao làm thái úy con trai. Có một cực kỳ tự bênh cha, dám động tay hắn người, vẫn đúng là không có mấy cái. Yên tâm đi, có ta bao phủ ngươi, ngươi sẽ không có chuyện gì. Lý Mục nở nụ cười. Ngươi, Ngụy Trúc mới liếc nhìn Lý Mục, nói, ngươi hay là trước chăm sóc tốt chính mình đi, ngươi không tin đại ca ngươi ta. Lý Mục trợn to hai mắt, ngươi chừng nào thì trở thành đại ca ta rồi hả? Ngụy Trúc mới ngẩn ra, nói đúng lắm, ta là cha ngươi. Lý Mục cười nói, tiểu tử ngươi chiếm ta tiện nghi. Ngụy Trúc mới lần này minh bạch, nhất định phải giáo huấn một hồi Lý Mục. Nhưng là Lý Mục đã đi vào Đại Càn Môn, hết thảy đều muốn y theo trong cung quy củ, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Võ đạo cung, hoàng cung tu luyện võ đạo địa phương, chiếm diện tích rất lớn. Hai bên trái phải kiến trúc, nhưng là để đại lượng binh khí. Đao thương kiếm kích, chùy mây kích bổng, thập bát ban vũ khí, mọi thứ đều có, thậm chí một ít đặc thù Nga mi đâm, thấu cốt đinh, huyết tích tử đều tồn tại. Ngay phía trước là một mặt tường, trên tường vẽ chính là một bộ chinh chiến đồ, vì là đại sở Vương Chiêu khai quốc hoàng đế hạng vũ chinh chiến một đời. Chiến đấu vô song chinh chiến đồ, sở dĩ vẽ ở nơi này, là hy vọng mỗi một cái đại sở Vương Chiêu con cháu đều có thể tu luyện võ đạo. Chớ tổ tiên, làm Lý Mục, Ngụy Trúc mới hai người tới võ đạo cung thời điểm, chính là có không ít thanh niên nam nữ xuất hiện ở võ đạo cung trước. Liền ngay cả cái kia đánh Lý Mục 3 tuổi tiểu công chúa cũng xuất hiện. Không đúng. Hiện tại cái này tiểu công chúa đã là 4 tuổi, thực lực càng hơn trước đây, nếu là lấy trước Lý Mục, e sợ bị một quyền đánh khóc rất lâu. Hôm nay võ đạo giáo viên là đại nội hộ vệ phó thống lĩnh một trong. Tên là La Sơn nói, chính là một tên thần tư cảnh võ giả. La Sơn nói là một 40-50 tuổi người đàn ông trung niên. Mày kiếm mắt hổ, khí thế bất phàm. Ăn mặc màu trắng trường y, hai tay dựa vào sau lưng, thần tình lạnh lùng mà nhìn từng cái đến quý tộc tử đệ. Cùng đợi giờ đi học, Lý Mục ca ca, người đã đến rồi, Nhất Đạo Khinh Doanh thanh âm vui sướng vang lên. Lý Mục, Ngụy Trúc mới hai người đều chạm đích nhìn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.